Công lược Nam Phụ, chương 383, Thế giới 13, Góc truyện audio.com, Edit, Nhật, Beta, Ayasinta, suy cho cùng, nguyên thân ở trong game có thân thể khỏe mạnh, năng lực cũng không yếu, nhưng ở trong cuộc sống thực, cô ấy lại phải dựa vào chân giả mới có thể bước đi được, mà còn đi khập khiễng nữa, cho nên bình thường nguyên thân đều mang chân giả rồi ngồi lên xe lăn. Căn bản không chịu đi trên đất, chênh lệch như vậy thật sự quá lớn, mới khiến cho nguyên thân càng chịu kích thích, luôn chán nản suy sụp, đi đến con sông nhỏ rồi nhìn xuống. Do diện mạo nhân vật trong game là thông qua quét ngũ quan bản thể ngoài đời thực của người chơi, tiến hành mô phỏng rồi lại tô điểm thêm nên nguyên thân vốn đã rất xinh đẹp rồi. Sau khi được tô điểm thêm lại càng xinh đẹp hơn. Trên thế giới này, Quân Lăng Đại Lục là game thực tế ảo số 1 và cũng là duy nhất hiện nay. Mặc dù Quân Lăng Đại Lục đã phát hành được 1 năm, nhưng do vấn đề kỹ thuật nội bộ nên vẫn chưa có công ty phần mềm nào khai phá về mảng game thực tế ảo. Do chơi game này cần mũ giáp hoặc khoang trò chơi với giá thành không rẻ chút nào, cho nên người chơi game này cũng không nhiều. Theo thống kê, toàn thế giới cũng chỉ có 5 triệu người chơi. Gia cảnh của người chơi cơ bản đều coi là tốt. Một cái mũ giáp trò chơi 100.000 tệ. Gia đình quá bình thường chắc chắn sẽ không cho con mình chơi cái game tốn kém như vậy. Mà những người trẻ có việc làm, trừ phi rất thích, nếu không sẽ không nỡ bỏ nửa năm tiền lương để mua một cái mũ giáp game. Chấm, nói về khoang trò chơi. Giá của một khoang trò chơi là 800.000 tệ, cũng chỉ có người giàu mới mua khoang trò chơi. Hơn nữa đều cần phải đặt hàng trước. Khoang trò chơi đắt như vậy là vì chơi trong đó lâu, cũng sẽ không khiến người chơi mệt nhọc. Chơi mũ giáp trong một thời gian dài sẽ sinh ra cảm giác mệt mỏi. Đây chính là nguyên nhân hai thứ này hơn kém nhau 700.000. Gia cảnh của Lăng Vu Đề vẫn coi như là giàu có. Khoang trò chơi này của cô là một khoang hoàn thiện nhất. Màu vàng hồng cũng là khoang duy nhất. Vì sao? Vì Quân Lăng Đại Lục, chính là do ba mẹ nguyên thân mất 8 năm nghiên cứu phát minh. Ban đầu họ nghiên cứu về game thực tế ảo chính là để nguyên thân có được một thân thể khỏe mạnh ở trong game. Lấy lại được tự tin của mình. Ý tưởng ban đầu của cha mẹ Lăng rất tốt. Tâm trạng của nguyên thân cũng vì game này mà tốt lên rất nhiều. Nhưng cô ấy lại càng trở nên tự ti. Cô bắt đầu nghiện game, trừ việc ăn cơm ngủ nghỉ thì phần lớn thời gian trong ngày, cô ấy đều ở trong game. Chấm, được rồi, không nhắc đến tính cách của nguyên thân như thế nào nữa. Lăng Vu Đề mở bảng xếp hạng thế giới của Quân Lăng Đại Lục ra. Đứng đầu bảng là người chơi nam cấp 65 với ID không có tiếng tăm. Người này chính nam chính đại nhân. Thông thường trong tiểu thuyết võng du, không phải nam chính đều là đại thần xếp đầu bảng sao? Sau đó nữ chính toàn là loại siêu cấp ngây thơ. Nhưng nói túm lại là nữ chính trong thế giới này cũng không có ngây thơ ngốc nghếch. Nhìn xem, người chơi nữ cấp 60 có ID hướng Dương Phỉ Phỉ xếp thứ 5 chính là nữ chính. Có thể leo lên top đầu bảng thế giới. Đâu phải là tay mơ. Tầm mắt dừng lại ở vị trí thứ 2. Đó là một người chơi nam cấp 64. ID là Thanh Tuyệt Công Tử. Chốt mục tiêu, Lăng Vu Đề bắt đầu ngây người. Thanh Tuyệt Công Tử chính là đối tượng cô phải công lược lần này. Bản thân cô xếp dưới Thanh Tuyệt Công Tử, cấp 63, đứng ở vị trí thứ 3, ở Quân Lăng Đại Lục, nguyên thân là một đại thần khiêm nhường quen độc lai độc vãng. Chưa từng có ai có thể nói chuyện phiếm với nguyên thân vượt quá 3 câu. Nguyên thân à, ở trong thế giới tiểu thuyết này, vai trò duy nhất của cô ấy chính là bởi vì vụ tai nạn năm 12 tuổi dẫn đến việc phải cắt bỏ chân trái. Ba mẹ vì cô nên nghiên cứu phát minh ra game thực tế ảo này. Lúc này mới có đôi nam nữ chính một ở phương Nam, một ở phương Bắc tương ngộ. Mà nguyên thân yêu thầm nam phụ Thanh Tuyệt Công Tử, lại tự ti đến nỗi ngay cả hội gặp mặt người chơi cũng không dám đi. Vì vậy cốt truyện chỉ miêu tả qua loa sơ sài về nguyên thân. Ngay cả bối cảnh thân thế của cô ấy, cùng với chuyện cô ấy là con gái của người nghiên cứu phát minh ra game đều không được nhắc đến. Chậc chậc, thật sự không bằng một người qua đường. Nhắc đến buổi họp mặt người chơi, Lăng Vu Đề lại hơi đau đầu. Trong cốt truyện, thời điểm bắt đầu buổi họp mặt người chơi đã là lúc cốt truyện diễn ra hơn 1/3 rồi. Cũng chính là lúc ấy, nam chính và nam phụ đều đã thích nữ chính rồi. Sau buổi họp mặt người chơi, nam chính và nam phụ càng thích nữ chính hơn. Lăng Vu Đề không biết là do xảy ra vấn đề khi truyền tống, hay là hiệp hội vị diện xảy ra vấn đề. Dù sao lúc này cô đến đây, vẫn còn một ngày, cũng chính là ngày mai. Ngày mai là bắt đầu buổi họp mặt người chơi rồi. Sau buổi họp mặt người chơi, nam phụ không chỉ trực tiếp chuyển trường từ đại học ở nước ngoài trở về nhập học ở trường đại học của nữ chính, mà còn theo đuổi nữ chính mãnh liệt kể cả trong cuộc sống thực cùng với trong game. Chấm, nguyên thân là một người tàn tật, ngay cả kiến thức trung học cùng đại học đều là mời gia sư chuyên dạy cho những người mắc chứng tự ti đến dạy. Làm sao đi công lược nam phụ đã thích nữ chính, đây không phải là chơi cô sao, thật sự quá khó khăn. Suy cho cùng thì tính cách của nguyên thân khác với tính cách của cô đến vạn giảm. Một người trầm mặc ít nói, tự ti vô cùng, có thể lập tức thay đổi tính cách không? Nếu như cô thật sự dám thay đổi, vậy có lẽ cha mẹ Lăng thật sự dám nghi ngờ con gái mình bị đánh cháo mất. Cho nên, khó quá, Hướng Dương Phỉ Phỉ, sao em vẫn không đồng ý thêm anh làm bạn tốt? Không muốn thêm, nghe thấy giọng nói quen thuộc bỗng nhiên cất lên. Lăng Vu Đề lập tức hoàn hồn, theo giọng nói nhìn sang, ở trên một con đường nhỏ, một người đàn ông có diện mạo con tinh xảo hơn cả con gái mặc áo choàng pháp sư màu đỏ đậm đứng chặn trước một cô gái mặc áo pháp sư màu xanh. Cô gái quay lưng với Lăng Vu Đề cho nên cô không thấy được mặt của cô gái. Nhưng dù không nhìn thấy, lúc nãy nghe người kia gọi cô ấy là Hướng Dương Phỉ Phỉ thì Lăng Vu Đề biết cô ấy là ai rồi. Mà Lăng Vu Đề cũng không xa lạ gì với người đàn ông có ngoại hình còn đẹp hơn con gái kia. Đó là người nguyên thân yêu thầm, đối tượng công lược của cô. Hướng Dương Phỉ Phỉ khoanh tay trước ngực, do khoảng cách về chiều cao, cô ấy không thể không ngửa đầu nhìn người chặn đường mình. Bị từ chối lần nữa. Trên khuôn mặt tinh xảo của Thẩm Thanh Ngọc viết đầy sự nghi hoặc khó hiểu. Vì sao chứ, anh mặc kệ, em không thêm anh cũng được. Vậy bây giờ chúng mình tới thẳng Miếu Nguyệt Lão đăng ký hôn là được rồi. Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy chắc chắn rằng người hoàn hảo như mình kết hôn với Hướng Phỉ Phỉ thì đã là vinh hạnh cho Hướng Phỉ Phỉ rồi. Hướng Phỉ Phỉ này lại còn không biết trân trọng, ngay cả việc thêm bạn tốt cũng không chịu. Hại anh mỗi lần muốn tìm cô ấy đều phải mua thiết bị tìm kiếm. Cũng may anh không thiếu tiền. Nói sao thì anh cũng là đại thần đứng đầu bảng tổng hợp. Xếp thứ hai bảng thực lực. Bao nhiêu người tranh nhau gả cho anh còn không chịu đó. Hướng Phỉ Phỉ này mắt mù sao? Kết hôn, anh nằm mơ sao? Tôi không thèm kết hôn với tên cuồng tự luyến đâu. Nói xong, Hướng Phỉ Phỉ lười để ý đến tên bệnh thần kinh thanh tuyệt công tử này. Cách chương.